Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1260, chương 1259, hỗn chiến nham mộc trấn. Thượng, theo đường Nhạc Sơn gầm nhẹ, ầm ầm âm thanh nổi lên, cả tòa Hắc Thủy đảo long trời lỡ đất, tất cả mọi người đứng không vững. Lưỡng nghi tứ tượng chi trận, là lưỡng nghi phái mạnh nhất đại trận, như bố trí trận này. Không chỉ muốn tinh thông trận nói, còn muốn hao phí to lớn tài liệu, mấu chốt nhất còn có địa thế, cần lấy hồ nước làm cơ sở. Tại hồ nước hai bên lấy sơn mạch cùng hầm động tạo nên cao thấp lên xuống. Lưỡng nghi đối xứng chi thế, kể từ đó mới có thể phát huy lưỡng nghi tứ tượng trận lớn nhất quy lực. Đường Nhạc Sơn ngọn nguồn khí, có rất lớn trình độ đến từ tòa này Hắc Thủy đảo. Đừng nhìn Hắc Thủy đảo bên ngoài là Vu Độc đang quản lý. Trên thực tế sớm tại vài thập niên trước liền thành lưỡng nghi phái đính tại trăm trong đảo một cái. Cái đinh, dùng để thám thính trăm đảo tin tức. Cái kia Hắc Thủy điệt sản lượng cực thấp. Hắc Thủy đảo chính mình cũng không đủ dùng. Như thế nào tùy tiện bán đi. Bán sẽ lý do kỳ thực đúng vậy đường Nhạc Sơn phân phó. Mượn nhờ Hắc Thủy điệt cùng bán sẽ. Đem Hắc Thủy đảo kiến tạo thành một chỗ mỗi năm một lần đấu giá thánh địa. Cứ như vậy đường Nhạc Sơn mỗi một năm đều có thể thám thính đến từ các nơi hải đảo tin tức. To lớn bố trí, so với Vu Độc kiến tạo nham mộc trấn cần phải to lớn lâu dài được nhiều. Đường Nhạc Sơn càng không quan tâm Vu Độc những này nho nhỏ cống hiến. Cho dù hạn mộc độc vô dụng, chỉ cần hắn thôi động nhiều năm trước bố trí lưỡng nghi tứ tượng đại trận. Đồng dạng nắm chắc thắng lợi trong tay. Thiết lập ở Hắc Thủy đảo lưỡng nghi đại trận, so với Thiên Hải đảo lưỡng nghi đại trận cần phải khổng lồ mấy lần. Uy lực cũng càng thêm mạnh mẽ. Đường Nhạc Sơn thậm chí có lòng tin mượn nhờ chính mình bố trí tỉ mỉ lưỡng nghi đại trận. Đem chân vô danh cùng đạo tử loại này thành danh cao thủ vây chết tại Hắc Thủy đảo. Mang đầy đủ tự tin. Đang lúc đắc ý thời khắc, đường Nhạc Sơn tai một bên bỗng nhiên truyền đến không giống bình thường tiếng oanh minh. Âm thanh không quá giống đại trận đang mở ra, ngược lại rất giống đại trận đang sụp đổ. Nơi xa, vốn nên xuất hiện phân âm dương. Lưỡng nghi chi tượng chẳng những không có xuất hiện, ngược lại bốn phía vũ khí nổi lên. Đổ sụp băng liệt âm thanh không ngừng. Là ai? Đường Nhạc Sơn gầm thét mà lên. Đỏ ngầu cả mắt, uống nói. Là ai phá ta lưỡng nghi tứ tượng đại trận? Không ai phá trận, chỉ bất quá dựa vào địa thế mới có thể phát huy ra uy lực đại trận. Tại Hắc Thủy Hồ biến thành rỗng tuếch bồn địa chi về sau, liền nhất định không vận chuyển được. Chẳng lẽ lại đường tông chủ cái gọi là lưỡng nghi đại trận? Cùng Hắc Thủy Hồ có quan hệ, còn không có nhìn thấy trận pháp xuất hiện đâu. Liền nghe đến đại trận đổ sụp vang động. Liên tưởng đến bị móc sạch Hắc Thủy Hồ. Từ ngôn mới có câu hỏi này. Nói nhảm, lưỡng nghi tứ tượng chi trận. Nhất dựa vào địa thế chi lực. Cái kia Hắc Thủy Hồ đúng vậy đại trận trận cơ chỗ. Dù sao đại trận cũng sập. Nửa điểm uy lực đều không phát huy ra được. Đường Nhạc Sơn cũng không quan tâm trận pháp bí ẩn. Tức giận đến nói thẳng ra Hắc Thủy Hồ làm trận cơ thật bề ngoài. Trách không được. Nguyên lai dùng Hắc Thủy Hồ tới làm trận cơ. Đường tông chủ, chưa nghe nói qua câu nói kia a. Núi không chuyển thủy chuyển. Thủy là sẽ động đó a. Ngươi dùng hồ nước làm trận cơ. Hồ nước di chuyển, ngươi làm sao bây giờ? Từ ngôn nói, Hắc Thủy Hồ là chết hồ. Trong đảo hồ, nó làm sao lại di chuyển? Đường Nhạc Sơn gầm thét liên tục. Ai nói chết hồ liền sẽ không di chuyển đâu? Nói không chừng Hắc Thủy Hồ đã biến mất. Từ ngôn cười ha ha. Giao nha xuất thủ. Thẳng đến đường Nhạc Sơn chém tới. Người ta lưỡng nghi phái liên tiếp vận dụng sát chiêu. Tuy nhiên tất cả đều vô hiệu. Nhưng là thật muốn hữu hiệu. Có thể nghĩ là một trận khó chơi phiền phức. Cho nên trận này ác chiến đã không cách nào tránh khỏi. Có người động thủ. Liền có người đi theo. Giống như mồi lửa bình thường. Từ ngôn tế ra pháp bảo, trực tiếp điểm đốt Hắc Thủy đảo chiến hỏa, ẩn thân các nơi lưỡng nghi phái nguyên anh cao thủ nhao nhao hiện thân. Tại tông chủ đường Nhạc Sơn mệnh lệnh bên dưới mở rộng sát giới. Hắc Thủy Đảo, Nữ Nhi Đảo, tăng thêm Lưỡng Nghi Phái. Nguyên Anh cường giả nhiều đến 50 vị nhiều, mà trăm đảo tu sĩ một phương, đạt tới Nguyên Anh cảnh giới không đủ 10 người. Đừng nhìn ít người, Chân Vô Danh cùng Từ Ngôn lại thêm đạo tử chiến lực, nhưng tuyệt không phải bình thường Nguyên Anh. Nhưng so sánh, ba người đều có Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, một người cản bên dưới hơn 10 vị cùng giai không thành vấn đề. Vương Ngữ Hải đã theo đến, liền làm xong liều mạng dự định. Này lúc vị này Lâm Uyên đảo đảo chủ trường bào hắc hắc, thôi động ra kiếm khí lạnh thấu xương kinh người, trực tiếp cùng Vu Độc chiến đấu tại một chỗ. Đừng nhìn bình thường lộ ra thô kệch lỗ mãng, Vương Ngữ Hải chiến lực cũng không thấp. Vương Ngữ Hải thích nhất cùng hải thú bác sát, bây giờ tu vi càng ẩn ẩn tiếp cận Nguyên Anh hậu kỳ. Bình thường Nguyên Anh sơ kỳ cùng Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ rất khó là đối thủ của hắn. Vu Độc cũng có được Nguyên Anh trung kỳ tu vi, hắn xuất thủ càng vô cùng thâm độc. Hai người này có thể xưng thế lực ngang nhau. Văn Khúc đảo đảo chủ Lý Phi Ưng liên tục cười khổ. Hắn vốn là đi ngang qua mà thôi, đuổi nửa cái tháng liên đề thú không có đuổi tới, ngược lại bày ra Hắc Thủy đảo chỗ này vòng xoáy. Cổ Trăm đảo một trong cửu tinh quần đảo, cùng Tây Châu vực Kiếm Vương Điện phản Kiếm Minh đều không cái gì lui tới. Ngược lại cùng Đông Châu đạo phủ liên quan không cạn, nếu không đạo tử cũng sẽ không ở tại cửu tinh đảo. Bây giờ đạo tử ở đây, Lý Phi Ưng đành phải xuất lĩnh lấy khác hai vị Văn Khúc đảo Nguyên Anh gia nhập hỗn chiến, phân biệt ngăn cản ba vị Hắc Thủy đảo ba vị cùng giai. Chân Vô Danh sớm đã đứng lên, đối xử lạnh nhạt tập trung vào Lãnh Thiền Quyên. Ở đây cao thủ ngoại trừ Đường Nhạc Sơn bên ngoài, là thuộc nữ nhi này đảo đảo chủ khó chơi. Từ Ngôn đối chiến Đường Nhạc Sơn, Chân Vô Danh tự nhiên không thể thế yếu, chọn lấy cái gần với Đường Nhạc Sơn đối thủ, kiếm xuất lúc vận dụng Vô Cực kiếm pháp. Lãnh Thiền Quyên tại Thiên Anh bảng chưa có xếp hạng 10 vị trí đầu, nhưng cũng danh liệt top 100, phàm là có thể đạt tới top 100, liền không có nhân vật đơn giản. Thân cao thể lớn Lãnh Thiền Quyên, một khi động thủ trên mặt lập tức treo lên nhe răng cười, hiển thị rõ tàn nhẫn, giống như cái quái tử thủ. Nàng thôi động một thanh kim phủ, một phía ngân thuẫn, búa dài 2 trượng, cực đại vô cùng, thuẫn cao cửu xích, nhưng bảo vệ nửa người. Hai kiện pháp bảo đều tại cực phẩm trình độ, đáng sợ nhất chính là phân lượng cực nặng. Một công một thủ có thể xưng mưa gió không lọt, lấy Chân Vô Danh tu vi, muốn thắng qua Lãnh Thiền Quyên không khó, nhưng là như muốn phút chốc đánh giết, trừ phi vận dụng bỏ mạng chiêu thức. Nếu không rất khó làm đến, dù sao đều tại Nguyên Anh hậu kỳ, kỳ thực cái gọi là đỉnh phong lời tuyên bố, vẻn vẹn Nguyên Anh hậu kỳ viên mãn mà thôi, mà phần này viên mãn cùng Nguyên Anh hậu kỳ ở giữa chênh lệch tuyệt không phải quá lớn. Nếu không liền nên lập khác một cảnh, chuyên môn gọi là Nguyên Anh điên phong. Một khi hỗn chiến, Nham Mộc Trấn lập tức thành phế tích, vốn là mộc đầu kiến tạo tiểu trấn. Tại đao quang kiếm ảnh bên trong ầm vang sụp đổ, mộc lâu vỡ vụn, nhà gỗ sụp đổ, không biết là ai dùng ra hỏa diễm pháp thuật. Trong lúc nhất thời trên chiến trường đại hỏa nhao nhao mà lên, lấy Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh cầm đầu trăm đảo một phương, đối chiến lấy Đường Nhạc Sơn Lãnh Thiền Quyên Vu Độc cầm đầu Lưỡng Nghi Phái. Trận này loạn chiến cùng một chỗ, lập tức có vô số cảnh giới không cao tu sĩ chạy tứ phía. Như thế chiến trường, ít nhất phải tu vi kim đan mới có thể miễn cưỡng gia nhập. Thừa bên dưới những người kia số đông đảo trúc cơ tu sĩ, căn bản không có xuất thủ tư cách, có thể tại hỗn chiến người trung gian ở mệnh coi như năng lực của bọn hắn. Trên chiến trường, lấy dao nha đao đối chiến Đường Nhạc Sơn Từ Ngôn, vẻn vẹn đang thử thăm dò đối phương nền tảng. Hắc Thủy đảo cũng không phải vãng sinh động, Đường Nhạc Sơn cũng không phải Cửu Thanh Sơn. Đánh giết Vô Tướng phái tông chủ thời điểm, Từ Ngôn có vãng sinh động làm thiên nhiên bẫy dập, bây giờ nhưng không có vãng sinh động tốt như vậy giết người địa. Cứ việc không có địa lợi, Từ Ngôn muốn đánh giết cùng giai như cũ không tính rất khó khăn. Tại một lần giao nha oanh ra cùng lúc, một tấm bùa chú bị Từ Ngôn bóp trong tay, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.